Nàng vốn tưởng rằng hạnh phúc đang đến gần, nhưng đã quên mất rằng, nam tử có mấy người là chung tình, là thật lòng đâu. Đôi mắt trong veo mọng nước, nàng thất vọng, đau lòng rời đi. Hết chương.